Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 726, tông môn tuyển chỉ. Hiệu trưởng, ngươi tuổi đã cao, làm sao không giữ được bình tĩnh a? Trở về rồi hãy nói. Tô Nghĩa khẽ cười nói. Man Hoang Tháp một hàng thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút các loại linh tài cùng bảo vật công dụng. Sau đó tuyển ra thích hợp đồ vật cho Lý Trấn Phong. Lý Trấn Phong có chút không quá nguyện ý. Cái này nếu là Tô Nghĩa sau khi trở về, không cho hắn đồ, vật làm sao bây giờ? Bất quá, nghĩ đến linh tinh đều còn tại trên tay đâu. Cũng liền không sợ Tô Nghĩa chơi xấu. Vậy được đi, Lý Trấn Phong không quan trọng nói. Hiệu trưởng, trước tiên đem linh tinh cho ta đi. Tô Nghĩa mở miệng nói. Lý Trấn Phong lấy đi linh tinh chỉ là trung phẩm cùng sơ phẩm. Phẩm chất không cao lắm. Lưu trong tay tác dụng không là rất lớn. Lại có thể dùng hồng mông thạch trang hóa thành thời gian linh dịch. Ngươi gấp cái gì? Trở về rồi hãy nói đi. Lý Trấn Phong nhẹ hừ một tiếng. Tô Nghĩa không chia cho hắn đồ, vật. Hắn chắc chắn sẽ không đem linh tinh giao ra. Tô Nghĩa có chút bất đắc dĩ. Lý Trấn Phong có chủ ý gì? Hắn rõ rõ ràng ràng. Cười thầm Lý Trấn Phong bố cục quá nhỏ. Hắn còn có thể không cho Lý Trấn Phong đồ vật. Tô Nghĩa cũng không có kiên trì. Rời đi đề tài. Hiệu trưởng, nguyên thành địa phương nào thích hợp thành lập tông môn? Qua vài ngày Linh Thứ Cung liền sẽ rời đi nguyên thành. Tuy nói Linh Thứ Cung chỉ có 3 người. Nhưng dù sao có thông thần cảnh cường giả. Muốn cho đầy đủ coi trọng. Cho nên nhất định phải sớm chọn tốt tông môn địa chỉ. Hơn nữa còn muốn lựa chọn một cái không sai biệt lắm địa phương. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lý Trấn Phong kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa cũng không có giấu giếm. Vừa cười vừa nói. Ta muốn cho chúng ta nguyên thành kéo một cái tông môn. À, Lý Trấn Phong một mặt giật mình. Cái nào cái tông môn? Tô Nghĩa nói ra. Cũng là Lý Như Xương chỗ Linh Thứ Cung. Cái gì? Tào Thanh Lãng bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đó, Lý Như Xương nói qua sẽ đi Nguyên Thành tìm Tô Nghĩa. Bọn họ đã đầy đủ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỗ nào nghĩ đến, Tô Nghĩa đúng là muốn đem toàn bộ Linh Thứ Cung cho lừa dối đến Nguyên Thành. Cái này sóng thao tác cũng quá nghiêu bức. Như vậy, Tô Nghĩa lại là làm được bằng cách nào? Lý Trấn Phong sắc mặt lại ngưng trọng rất nhiều. Thu nạp một cái tông môn. Xác thực có thể lớn mạnh Nguyên Thành chỉnh thể thực lực. Nhưng lại tồn tại cực lớn tai hại. Giả dụ gia nhập tông môn thực lực quá mức cường đại. Có thể hay không huyên tân đoạt chủ. Thế nhưng thì Nguyên Thành chẳng phải là luân vì đồ vật của ngươi khác rồi. Cái này cũng có thể nói là dẫn sói vào nhà. Tô Nghĩa, Linh Thứ Cung chỉnh thể thực lực rất mạnh a. Lý Trấn Phong hỏi, Lý Như Xương là Linh Thứ Cung đệ tử. Nhưng lại có tụ phách cảnh tứ trọng tu vi. Liền một tên đệ tử đều nắm giữ bực này tu vi. Chỉ này một chút liền có thể nhìn ra. Linh Thứ Cung chỉnh thể thực lực tuyệt đối sẽ không quá kém. Tô Nghĩa nói ra. Xác thực rất mạnh. Bất quá bọn hắn chỉ có 3 người. Chỉ có 3 người. Lý Trấn Phong vô cùng ngoài ý muốn. Tiếp tục hỏi. Vậy bọn hắn tối cường giả là đẳng cấp gì? Là một tên thông thần cảnh võ giả. Tô Nghĩa một mặt nghiêm túc. Tê. Lý Trấn Phong hít sâu một hơi. Thông thần cảnh võ giả. Bất luận để ở nơi đâu. Đều đủ để được cho siêu cấp cường giả. Lớn như vậy Lam Tinh cũng bất quá 3 tên thông thần cảnh võ giả. Nguyên Thành có một tên thông thần cảnh võ giả gia nhập. Chỉnh thể thực lực đem cấp tốc tăng vọt. Dù là so ra kém Kim Tinh Thành chờ siêu cấp thành thị. Nhưng cũng đủ để xếp vào cấp số 2. Nghĩ đến điểm này. Lý Trấn Phong không khỏi hưng phấn lên. Nhưng cái này tia hưng phấn không có kéo dài bao lâu thì tiêu tán. Thông thần cảnh võ giả cường đại dường nào. Hắn vừa đến. Toàn bộ Nguyên Thành không đều cần nghe lệnh hành sự. Không phải là đem Nguyên Thành chắp tay tương nhượng sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.